Chương 958, Đại sự kinh thiên động địa. Bờ dọc cơ trưởng thật nhanh hỏi, cổ lệ, trước đó buồng lái này có cái gì không dị thường? Cổ lệ nói, chắc là 40 phút trước, ta tiến nhập buồng lái này hỏi dò hai vị phi công buổi trưa muốn ăn chút gì không, khi đó ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó ta đến khoang sau đi tới bờ dọc cơ trưởng lại đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. Trong đó một cái tiếp viên hàng không nói, ghế lái phụ kỉnh tiên sinh đã từng lên một chuyến phòng rửa tay cái gì kỉnh rời đi buồng lái này bờ dọc thất thanh gọi nói. Bờ dọc đầu tiên toát ra ý nghĩ chính là rổ hẳn sẩn cơ trưởng có vấn đề bởi vì ghế lái phụ sau khi rời đi, cũng chỉ có hắn ở tại trong khoang điều khiển. Nhưng mà, tên kia nam tiếp viên hàng không lập tức nói, hữu kỉnh tiên sinh lúc rời đi, hắn dựa theo quy tắc đem ta gọi tiến vào buồng lái này, mãi đến tận hắn trở về buồng lái này, ta mới rời đi. Từ khi Đức Quốc chi dực cái kia lên phi công tự sát dẫn đến máy bay khả năng không chế rơi xuống đất tai nạn trên không sau khi phát sinh, trên thế giới đại bộ phận công ty hàng không đều khẩn cấp đổi mới một quy tắc, đó chính là buồng lái này bên trong trước sau phải giữ vững hai cái người trở lên. Hiệu kỳn cách làm là hoàn toàn phù hợp quy trình. Bờ dọc lộ ra thần sắc mê mang, lại hỏi nói, còn có cái gì hiệu kỳn từ phòng rửa tay đi ra, thuận tiện đem rổ hàn sẩn cơ trưởng cơm chưa mang vào buồng lái này. Một người khác tiếp viên hàng không nói, hắn còn dặn dò ta quá nửa giờ lại đem hắn cơm chưa đưa vào đi, ta chính là ở đưa món ăn thời điểm, phát hiện buồng lái này mất liên hiệu kỳn tiếp xúc qua rổ hàn sẩn cơ trưởng cơm chưa bờ dọc cảm thấy một chút không bình thường. Lúc này máy bay độ cao đã chầm chậm hạ xuống tới 28.000 thước Anh, bờ dọc nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi qua gõ cửa, thử nghiệm cùng buồng lái này bắt được liên lạc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy buồng lái này cửa bên cạnh máy bộ đàm đèn tín hiệu bắt đầu lấp lóe, sau đó máy bộ đàm cũng phát ra tiếng nhắc nhở. Bờ dọc cơ trưởng cùng thừa vụ trưởng cổ lệ liếc nhau một cái, sau đó bờ dọc lên trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc địa cầm lên máy bộ đàm. Nơi này là buồng lái này, máy bộ đàm bên trong truyền đến ghế lái phụ kỉn âm thanh. Bờ dọc cơ trưởng liền vội vàng nói, hữu kỉn, ta là bờ dọc đã xảy ra chuyện gì nhanh đem buồng lái này cửa mở ra. Hữu kỉn bình tĩnh mà nói, bờ dọc cơ trưởng, ta quyết định kết thúc tính mạng của ta bờ dọc như bị sét đánh xấu nhất tình huống xảy ra. Hắn thật nhanh nói, hữu kỉn không muốn làm chuyện điên rồi nhanh đem cửa máy mở ra. Hữu kỉn không hề bị lay động, chỉ là bình tĩnh mà nói. Bờ dọc cơ trưởng, vì này một ngày ta tìm cách rất lâu, ta đã sớm mất đi sống tiếp dũng khí, ta nguyện vọng duy nhất chính là làm một chuyện kinh thiên động địa, để toàn bộ ốc sở chây li a thậm chí người của toàn thế giới đều vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Bờ dọc sắc mặt biến đến trắng bệnh, điên cuồng như vậy lời nói ở kỉnh trong miệng nói ra, nhưng là như thế bình tĩnh, có thể thấy được ý chí của hắn là bực nào kiên định hơn nữa. Bờ dọc từ kỉnh lời nói bên trong. Mấy có lẽ đã có thể phán đoán ra người này có thế từ lâu được nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Nhưng là hắn là thế nào thông qua tâm lý ước định công ty hàng chữa bệnh đều đặc biệt sao là làm ăn cái gì không biết bờ dọc trong lòng đang gầm thét. Hắn chỉ có thể tận lực để ngữ khí của chính mình bằng phẳng một ít, tận tình nói, hữu kỉn, ngươi tuyệt đối không nên đi cực đoan ngươi đây chỉ là bệnh tâm lý, có thể thông qua tích cực trị liệu khôi phục bờ dọc cơ trưởng, không muốn làm uổng công vô ích sự tình. Hữu Kỳn khép cười nói, vì này một ngày, ta đã đợi quá lâu, không ai có thể khuyên ta quay đầu lại, thượng đế cũng không được không bờ dọc tuyệt vọng nói, dù hắn sẩn cơ trưởng đây ngươi đã làm gì hắn đã trước tiên chúng ta một bước đi gặp thượng đế. Hữu Kỳn nói, ta muốn đối với người nhà của hắn nói tiếng xin lỗi, hắn là tốt lão đầu, còn có 3 tháng liền về hưu ta ở hắn cơm trưa bên trong bỏ vào kịch độc thuốc, ta không muốn làm như vậy, có thể không nếu như vậy. Hắn nhất định sẽ ngăn cản ta ngươi cái người điên này bờ dọc cảm thấy cả người máu đều lạnh. Tuy rằng những câu nói này người không có khả năng giúp ta truyền đạt cho rộ hẳn sẩn cơ trưởng người nhà, nhưng này còn không có hộp đen sao. Hữu Kỳn cười một cái nói, nếu như bọn họ có thể dưới đáy biển đem nó tìm ra hộp đen bên trong bao hàm khoang thanh âm ghi chép khí, sẽ ghi chép xuống buồng lái này bên trong tất cả âm thanh, nếu như máy bay rơi tan, siêu cứu nhân viên có thể tìm tới hộp đen. Johansson cơ trưởng người nhà đích thật là có thể thu được kỉnh biểu đạt fan này hãy nấy nghe. Sau ngược kỉnh, bờ dọc này vừa nghĩ đến, bọn hắn bây giờ phía dưới, chính là mênh mông đại hải. Nếu như máy bay rơi tan lời, trên căn bản chính là hài cốt không còn kết quả, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Không nên như vậy, Hữu Kín Bờ Dọc cầu xin nói, trên phi cơ có hơn 200 vị hành khách, còn có như vậy nhiều nhân viên phi hành đoàn, bọn họ đều là vô tội bên cạnh tiếp viên hàng không nhóm từ Bờ Dọc lời nói cùng với vẻ mặt bên trong đã đoán được chân tướng của chuyện, bọn họ toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hữu Kín cười cợt, nói, có lẽ đây chính là Thượng Đế lựa chọn đi vĩnh biệt, Bờ Dọc cơ trưởng yên tâm, ta sẽ điều khiển máy bay vững vàng rơi biển. Tận lực để mọi người thời khắc cuối cùng thư thích một ít kín lời nói này để Bờ Dọc chạy tới sởn cả tóc gáy. Hắn thất thanh gọi nói, không không hiệu kín, van cầu ngươi, không muốn a nhưng mà hắn cầu xin căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hiệu kín không chút do dự mà kết thúc cuộc nói chuyện. Bờ Dọc cảm thấy cả người có chút như nhũn ra, máy bộ đàm từ bên tay hắn tuột xuống, buông xuống treo ở trên vách khoang, vô lực đung đưa cổ lệ vội vã gọi nói, Bờ Dọc cơ trưởng. Mời nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Bờ Dọc cũng tỉnh qua thần đến, hiện tại không phải là chán nản thời điểm. Dư A theo khuynh hướng này, máy bay không bao lâu nữa, liền sẽ lấy vững vàng tư thái nhảy vào đại hải, may mắn còn sống sót tỷ lệ vô hạn gần tới ở số 0. Bờ Dọc cơ trưởng quả quyết nói, đem khung cảnh kêu đến, để hắn mang tới phòng ngừa bạo lực phụ còn có, đem khoang hạng nhất mảnh kéo lên. Kỳ thực Bờ Dọc trong lòng đã hầu như tuyệt vọng theo trong lịch sử cướp máy bay sự kiện không ngừng phát sinh. Máy bay doanh nghiệp sản xuất đối với buồng lái này bảo vệ cũng càng ngày càng nghiêm mật. Buồng lái này cửa đều là đơn hướng khóa, hơn nữa vững chắc đến gần như trình độ biến thái. Đừng nói phòng ngừa bạo lực phủ, coi như là dùng loại nhỏ thuốc. Nổ đương nhiên trên phi cơ không có khả năng có món đồ này cũng rất khó gác cửa mở ra, hiện tại chẳng qua là làm cố gắng cuối cùng thôi. Cho tới kéo lên mảnh, tự nhiên là vì che chắn hành khách tầm mắt, đương nhiên, cái này cũng là có chút ít còn hơn không, thật muốn dùng đến phòng ngừa bạo lực phủ đi phá cửa lời, động tĩnh này không thể không bị hành khách nghe được. Trên thực tế, tuy rằng Bờ Dọc cùng tiếp viên hàng không nhóm giao lưu nhỏ vô cùng thành, thế nhưng ngồi ở khoang hạng nhất Hạ Nhược Phi cũng đã nghe được rõ ràng, thậm chí liền máy bộ đàm bên trong Ngự Kỷn, Hạ Nhược Phi cũng giống vậy nghe được. Đương nhiên, đây là Hạ Nhược Phi cảm giác được không đúng phía sau, đặc biệt ngưng thần nghe. Vì lẽ đó, hiện tại tất cả hành khách ở giữa, chỉ có Hạ Nhược Phi mấy tử đã hoàn toàn hiểu rõ lần này đột nhiên nguy cơ. Hạ Nhược Phi cũng là khẽ cau mày, trong lòng làm xong dự tính xấu nhất. Một khi máy bay thật muốn nhảy vào đại hải, duy nhất tự vệ biện pháp tự nhiên chính là trốn vào linh độ không gian bên trong. Máy bay rơi biển phát sinh nổ tung độ khả thi so với trực tiếp rơi xuống đất hoặc là va núi thấp hơn một ít, trốn vào linh độ không gian vẫn là có rất lớn xác suất có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Này một máy bay người, Hạ Nhược Phi là không có khả năng cứu được. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ Phùng Tịnh chết sống liền tự mình một người trốn vào, đến thời điểm thế tất yếu mang tới Phùng Tịnh đồng thời, vậy thì mang ý nghĩa linh độ không gian bí mật muốn bại lộ. Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, thật nhanh suy tư về làm sao vượt qua này hai bay vạ gió. Ma ẩn giấu ở hành khách bên trong không cảnh, khi nhận được thông báo phía sau cũng mau nhanh chạy tới trước khoang. Bờ Dọc cơ trưởng đơn giản đem tình huống nói một lần phía sau, mệnh lệnh nói, bây giờ lập tức dùng phòng ngừa bạo lực phủ phá cửa dụng hết toàn lực đi đánh chém, hơn nữa động tác phải nhanh, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Không cảnh đồng dạng cũng là một trận tuyệt vọng. Bọn họ đều đi qua chuyên nghiệp trên phi cơ huấn luyện, trong lòng biết rõ chỉ là một đem phòng ngừa. Bạo lực phủ là căn bản không khả năng mở ra buồng lái này cửa. Nhưng là thì có biện pháp gì đây, hắn chỉ có thể cắn răng, vung lên phủ đầu hướng buồng lái này cửa bộ tới. To lớn lực phản chấn truyền đến, phủ đầu suýt chút nữa rời khỏi tay, thế nhưng khoảng chừng buồng lái này trên cửa lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không cảnh cắn răng lại vung lên phủ đầu lại một lần nữa bổ đi tới, âm thanh truyền đến, khoang hạng nhất hành khách đều lộ ra thần sắc bất an, Phùng Tịnh mắt bên trong cũng mang theo một vẻ lo âu, nhìn về Hạ Nhược Phi, hỏi, đây là thế nào? Hạ Nhược Phi hướng Phùng Tịnh lộ ra một tia an ủi nụ cười, nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Loảng xoảng chém vào thanh không ngừng truyền đến, vùng lái này cửa nhưng vẫn không nhúc nhích, có mấy người trẻ tuổi nữ tiếp. Viên hàng không đã không nhịn được khóc thút thít. Khoang hạng nhất hành khách cũng có chút đứng ngồi không yên, rốt cục có một người trung niên người da trắng đứng dậy, đi về phía buồng lái này phương hướng. Bất quá Bờ Dọc cơ trưởng đã an bài tên kia nam tiếp viên hàng không canh giữ ở mảnh nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung niên người da trắng cao đầu lông mày hỏi. Tên kia tiếp viên hàng không tuy rằng trong lòng cũng 10 phần sợ sệt, nhưng vẫn là nỗ lực bỏ ra vẻ mỉm cười nói, tiên sinh, buồng lái này cửa xuất hiện một điểm nho nhỏ trục trặc, nhưng cũng không ảnh hưởng phi hành, nhân viên phi hành đoàn rất nhanh sẽ xử lý tốt. Tên kia trung niên người da trắng thăm dò túi đầu muốn trong chiều mặt nhìn tới, bất quá lại bị nam tiếp viên hàng không chặn lại dô y tầm mắt. Tên kia tiếp viên hàng không nói, tiên sinh, mời trở lại chỗ ngồi của mình đi. Không muốn ảnh hưởng nhân viên phi hành đoàn công tác, có lẽ là nghe nói vẹn vẹn chỉ là buồng lái này cửa trục trặc. Người da trắng kia trung niên tuy rằng vẫn còn có chút ngờ vực, nhưng nhún vai một cái phía sau liền phối hợp về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Khoang hạng nhất ghế dựa đều trang bị dịch tinh bình, hành khách có thể lựa chọn quan sát phim nhựa, nghe âm nhạc, cũng có thể kiểm tra máy bay hiện tại vị trí cùng trạng thái. Hạ Nhược Phi đã sớm chú ý tới máy bay vẫn tại hạ độ cao, hơn nữa lệch khỏi dự định đường hàng không rất xa. Hơn nữa hắn nghe được bờ dọc cơ trưởng cùng trong khoang điều khiển ưu kỳn đối thoại, vì lẽ đó hắn biết tình thế nghiêm trọng trình độ xa hoàn toàn không phải vừa mới cái kia nam tiếp viên hàng không nói như vậy hời hợt. Hạ Nhược Phi biết, hiện tại cứu vớt máy bay biện pháp duy nhất chính là chọn mau đánh mở buồng lái này cửa. Mà hiện nay tiến triển tựa hồ cũng không thuận lợi nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đứng lên đến. Hắn trước tiên đối với bên người Phùng Tịnh nói, Nhu tỷ, ta đến phía trước đến xem nhìn, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Phùng Tịnh có chút khẩn trương gật gật đầu, trong lòng nàng đích thật là có chút sợ sệt. Na nở dê cơi trùy hệ nở bay quốc tế đã không biết bao nhiêu lần, nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy. Nhưng nhìn đến Hạ Nhược Phi ánh mắt phía sau, nội tâm của nàng ngay lập tức sẽ an định không ít. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn nói, người trước đem đai an toàn buộc lên đi. Được rồi, Phùng Tịnh không do dự, lập tức đem đai an toàn cho trói lại. Hạ Nhược Phi cất bước hướng đi về phía trước đi, hắn đương nhiên cũng bị người nam kia tiếp viên hàng không ngăn cản. Tiên sinh, nhân viên phi hành đoàn đang xử lý một cái cửa máy trục chặt nhỏ, mời ngài trở lại chỗ ngồi đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta muốn mở rộng cơ trưởng khả năng cần giúp đỡ. Thân thể cường tráng nam tiếp viên hàng không đem thông đạo chia hệ MLI. Nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt nói, ta cũng không cho là như vậy, ngài cần phải làm chính là ở chỗ ngồi xong, tốt nhất nịt dây an toàn. Hạ Nhược Phi bĩu môi, hắn không có thời gian cùng cái này tiếp viên hàng không nhiều dây dưa, đương nhiên trong lòng hắn cũng không hề tức giận, dù sao đối phương chỉ là thực hiện chức trách của chính mình mà thôi. Hạ Nhược Phi lại đi về phía trước một bước, người nam kia tiếp viên hàng không trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt, đưa tay ngăn ở Hạ Nhược Phi trước người. Hạ Nhược Phi chỉ là nhẹ nhàng một đẩy, xem ra cũng không có dùng sức, thế nhưng cái kia có tới 1m85, thân thể cường tráng nam tiếp viên hàng không nhưng thật giống như một cái gầy yếu rơm dạ giống như, lảo đảo một cái liền đem thông đạo nhường ra. Hạ Nhược Phi bước nhanh hướng về buồng lái này phương hướng đi đến, người nam kia tiếp viên hàng không lộ ra khó tin vẻ mặt, hắn không nghĩ ra tại sao cái này xem ra thậm chí có chút gầy yếu đông phương nam tử, khí lực trên tay lại sẽ lớn như vậy. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hắn còn cần thực hiện chức trách của chính mình, hắn liền vội vàng đuổi theo, ngoài miệng hô, tiên sinh, đứng lại ngài không thể tới, nhưng mà khoang hạng nhất cùng buồng lái này khoảng cách nguyên bản cũng không xa mấy bước, hơn nữa Hạ Nhược Phi nhìn như đi bộ nhàn nhã, tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, nam kia tiếp viên hàng không căn bản là không đuổi kịp. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đi tới buồng lái này trước cửa. Hắn nhìn thấy cái kia an toàn viên đang cắn răng dùng phòng ngừa bạo lực phủ điên cuồng chém vào vẫn không nhúc nhích buồng lái này cửa, hắn sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Bờ dọc cơ trưởng nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi tới, không nhịn được nhăn lại đầu lông mày, hỏi, Kiều Sâm tại sao để vị tiên sinh này đi qua? Cái kia tên là Kiều Sâm nam tiếp viên hàng không vẻ mặt đau khổ nói, xin lỗi bờ dọc cơ trưởng, ta ngăn cản hắn, nhưng la không ngăn được bờ dọc cơ trưởng nghiêm túc nói với Hạ Nhược Phi. Vị tiên sinh này, hiện tại chúng ta đang xử lý đồng thời trạng huống ngoài ý muốn, mời ngươi lập tức trở lại chỗ ngồi của mình đi, đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi ngược lại nói, cơ trưởng tiên sinh, ngươi là muốn để ta đang chỗ ngồi, chờ trong khoang điều khiển KIV kia kỉnh tiên sinh mang theo mọi người cùng nhau rơi vào đại hải sao?